Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476. Đệ 1476 chương không phải còn có ta sao? Giang Diệu mấy người thấy Ngô Thanh Thiền bình yên vô sự không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Ngô Thanh Thiền vì cứu bọn họ, rơi xuống cái gì di chứng, bọn họ liền không thể thoái thác tội của mình. Thanh Thiền, thân thể của ngươi như thế nào? Không có việc gì đi. Giang Diệu quan tâm hỏi. Ngô Thanh Thiền mỉm cười nói. Không có việc gì, phía trước tiêu hao quá mức quá nghiêm trọng, hiện tại đã khôi phục rất nhiều. Đại ca không cần lo lắng, vậy là tốt rồi. Người phía trước tái nhợt vô lực bộ dáng thật là dọa đến chúng ta. Uất Trì Ngọc tiếp lời cười nói. Ngô Thanh Thiền nói, cho các ngươi lo lắng, ta khôi phục cũng không tệ lắm, Mani tàu bay đều sửa được rồi. Nàng nhìn mấy người hỏi, Cố Thanh Trạch cười trả lời, đã toàn bộ sửa được rồi. Chống đỡ chúng ta chạy cuối cùng kia giai đoạn trình hẳn là không có gì vấn đề. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu, vậy là tốt rồi, chúng ta hôm nay liền tiếp tục xuất phát đi, nếu không lại chờ ngươi nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Chúng ta cũng không sốt ruột, Cố Thanh Trạch quan tâm nói. Ngô Thanh Thiền cười khẽ, không cần, ta hiện tại tinh thần cũng không tệ lắm. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tại đây loại rách nát trong hư không vẫn là tốt nhất, không cần chậm trễ. Thời gian tuyệt vời, nếu không ai biết có thể hay không tái ngộ đến như là không gian bão lốc chuyện như vậy. Cố Thanh Trạch đám người cũng là như thế tưởng, thấy Ngô Thanh Thiền sắc mặt xác thật hồng nhuận không ít liền đồng ý. Lại muốn vất vả ngươi, kia gần trăm tao tàu bay tổn hại, 200 nhiều người cũng không có rời đi. Hòa ở Cố Thanh Trạch tàu bay thượng, đã trải qua một lần đồng sinh cộng tử, rất nhiều người đều thành lập lên hữu nghị. Uất Trì Ngọc nhìn về phía phương xa, mở miệng nói, cũng không biết đội ngũ chung những người khác như thế nào. Bọn họ không có tánh mạng chi nguy, bất quá khuyết thiếu chúng ta này đó thực văn sư, cũng tìm kiếm không được di tích. Sợ là chỉ có thể trốn tránh ở chỗ nào đó tu luyện hoặc là chờ đợi đi, Giang Diệu mở miệng nói. Mỗi một người kích phát không trung lệnh người đều biết đội viên sinh tử tình huống. Bọn họ đội viên đều không có ngã xuống, chỉ là phòng trừng cũng không có gì thu hoạch. Uất Trì Ngọc thở dài, vốn dĩ ôm hùng tâm tráng trí tiến vào muốn tìm một tòa đứng đầu di tích thăm dò một phen. Ai biết sẽ gặp được hai chỉ sâu lãng phí như vậy nhiều thời gian. Chúng ta ra này phiến hư không khu vực, cũng chỉ có nửa năm nhiều thời giờ nhưng dùng, Giang Diệu cười khổ một tiếng. Đúng vậy, uổng phí ta hoa như vậy nhiều năm tâm tư đã sớm lẻn vào đến hạ tứ cảnh tìm kiếm không trung lệnh. Không nghĩ tới tiến vào lúc sau thu hoạch không lớn, còn kém điểm hai lần đem mệnh chơi xong, nửa năm nhiều thời giờ còn có cơ hội tìm kiếm một hai. Tòa cao cấp di tích, các ngươi cũng không cần như vậy chán ngán thất vọng, Ngô Thanh Thiền đạm cười nói. Thiên không thành lần này mở ra sau đêm sẽ không lại đối ngoại mở ra. Đây cũng là đại gia tầm bảo cuối cùng một lần cơ hội. Ngô Thanh Thiền cũng tưởng từ đứng đầu di tích chung tìm kiếm điểm đồ vật tương lai đưa tới thượng tam cảnh dùng, hoặc là đưa cho mỹ nhân cha làm lễ vật, 10 năm sau lại lần nữa tiến vào cũng không biết sẽ là một phen cái gì bộ dáng. Lần này nàng cùng phong thần lớn nhất thu hoạch chính là giao diện chi tâm. So sở hữu di tích thêm lên đều chân quý, Ngô Thanh Thiền tâm tình không tồi, nhìn Uất Trì Ngọc chờ bằng hữu mất mát trong lòng cũng không quá thoải mái. Vì thế chuẩn bị làm cho bọn họ ở chỉ có thời gian đi tìm kiếm một hai tòa đứng đầu di tích. Cũng đỡ phải Giang Diệu đám người làm không công như vậy nhiều năm chủ bị. Uất Trì Ngọc lại thở dài. Nửa năm nhiều thời giờ nơi đó đủ dùng. Nói không chừng còn không có tra xét đến một tòa di tích liền phải bị truyền ra đi tiến vào thiên. Không thành 5 năm có thể gặp được một tòa đỉnh cấp di tích đều xem như vận khí tốt. Nhớ tới phía trước cùng không ít đỉnh cấp di tích sai thất. Uất Trì Ngọc đám người liền muốn đem hai chỉ sâu nghiền thành thịt nát. Than cái gì khí, không phải còn có ta sao? Ngô Thanh Thiền buồn cười mở miệng. Hết chương.